Thập Phương Võ Thánh, chương 745 nhìn về nơi xa, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem Bích liên tiếp về nhà sau, nhường hắn nghỉ ngơi trước dưới, đảo đảo chênh lệch ngụy hợp lập tức liền đi tới không tinh nghiên cứu viện tiếp nhận phó viện trưởng chức. Trên thực tế, dùng kiến thức của hắn dự trữ cùng nghiên cứu trình độ, nếu như không tính phá cảnh châu, là không đảm đương nổi chức vụ này. So với hắn tri thức phương diện mạnh đại lão còn có rất nhiều. Nhưng người nào khiến cho hắn là liệt biến đại lão đâu? Vù, một vệt màu trắng lưu quang, theo màu bạc to lớn cơ giới hóa thành chợ trên không gấp bay mà qua. Rất nhanh, lưu quang liền tụ hợp vào mảng lớn theo các nơi bay tới các loại lưu quang, hình thành máy phi hành tạo thành quang chi dòng sông, tại thành thị phía trên cấp tốc chảy xuôi. Ngụy Hợp ngồi tại trong phòng điều khiển, theo cao mấy trăm thước vùng trời, nhìn xuống phía dưới. Oga tinh cùng còn lại tinh cầu không giống nhau lắm, nơi này văn minh trình độ độ cao phát triển, khắp nơi đều tràn ngập tự động hóa cùng sinh hóa cơ giới dấu vết. Ngại ở quốc tế nhân quyền pháp chung nhau chấp hành, nơi này không cho phép có bất kỳ người nhân bản cùng cao mô phỏng chân thật người máy. Cho nên nơi này đại lượng tràn vào các hành tinh dòng người, liền trở thành tốt nhất cấp thấp sức lao động. Tại đây bên trong, sức người là không đáng giá tiền nhất. Ngụy Hợp theo trên hướng xuống nhìn xuống, tinh cầu mặt ngoài màu bạc thành thị tựa như một đài to lớn vô cùng cơ giới, trong đó nội bộ lưu động dòng xe cộ cùng dòng người, phảng phất là đài này cơ giới nội bộ dầu nhiên liệu, hoặc là truyền thâu số liệu hàng hóa. Mọi người ở lại nhà lầu tất cả đều là từng cái nổi lơ lửng ở giữa không trung bên trong hình bầu dục khối cầu. Này chút khối cầu thay thế cái gọi là nhà cao tầng, thỏa mãn toàn bộ tinh cầu vượt quá giới hạn bành trướng lớn đại dân cư nhu cầu. Ngụy Hợp bóp máy gia tốc, máy phi hành lập tức một cái tăng vọt tốc độ hướng phía địa điểm chỉ định bay đi. Mà địa phương hắn muốn đi, bất ngờ liền là ngay phía trước một tòa nổi lơ lửng ở giữa không trung bên trong, so địa phương còn lại còn lớn hơn số một màu trắng bạc hình bầu dục khối cầu. Khối cầu phía trước giữa không trung có một tầng ba góc màn sáng, phía trên màu trắng màu đỏ biểu hiện ra, không tinh nghiên cứu viện tinh cầu động năng sở nghiên cứu Oga tổng hợp sinh mệnh khoa học vườn. Xem ra là một chỗ dùng nhiều rồi. Ngụy Hợp gặp qua rất nhiều cơ cấu đều là như thế này, chính mình kinh phí không đủ, dứt khoát ngay tại còn lại cơ cấu bên trong treo một cái tên tuổi chiếm một chút địa phương, xem như làm việc dùng địa phương. Bay qua màn sáng, giảm tốc độ tiếp cận viên cầu lúc đối diện trên không, hiện ra một đầu hơi mờ màu bạc không quỹ. Ngụy Hợp đem máy phi hành chậm rãi đáp xuống không quỹ bên trên, theo hướng phía trước chậm rãi di chuyển. Tổ hợp gen hạch chuẩn bên trong, chào mừng ngài, tôn kính Ngụy Hợp phó viện trưởng. Ngài số ID là 773619. Đằng sau là một chuỗi dài ít nhất 30 mấy vị con số. Phía trước màu bạc viên cầu chậm rãi mở cái lỗ hồng, nhường máy phi hành đi đến tiến vào. Quảng cáo, lão quá trình, dừng lại máy phi hành về sau, Ngụy Hợp mở ra cửa khoang, đem chìa khóa giao cho đến gần nhân viên công tác, nhường hắn phụ trách rửa giấy sạch sẽ. Chiếc này máy phi hành tính là nhà nước điểm phái cho hắn chuyên dụng xe. Nội bộ bến đỗ xe bên trong, đã có một đám người sớm đã chờ lâu nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó phần lớn là ăn mặc màu trắng nghiên cứu phục lão nhân, nam nữ đều có. Còn có hai cái trên đầu mọc ra hai cây màu vàng ốc sên xúc tu nhân loại. Hoan nghênh ngươi, Ngụy Hợp thiếu tướng, đương đầu một tên lão hói đầu người, một con mắt bị cải tạo thành cơ giới cùng máu thịt kết hợp hồng quang nghĩa mắt. Hắn tiến lên một bước vươn tay, ta là Tây Ân Ni Mạn. Đương nhiệm không tinh nghiên cứu viện viện trưởng, ta đại biểu toàn viện trên dưới mấy trăm nhân viên nghiên cứu, hoan nghênh Ngụy Hợp thiếu tướng gia nhập. Tây Ân viện trưởng ngài quá khách khí, Ngụy Hợp tiến lên vội vàng nắm chặt tay của đối phương. Theo trên người đối phương, hắn chỉ cảm nhận được quang chiếu cấp bậc linh năng gợn sóng. Cái này đại biểu cho vị lão nhân trước mắt này tuyệt đối không có bất kỳ cái gì thực lực tăng thêm. Mà thuần túy là bởi vì nghiên cứu của hắn cống hiến loại hình, đạt được vị trí này. Một phiên chào hỏi cùng sau khi giới thiệu, Ngụy Hợp bị dẫn đến cỡ lớn phòng họp. Tây Ân viện trưởng cùng một vị khác phó viện trưởng tăng thêm Ngụy Hợp cùng một chỗ, còn tăng thêm viện nghiên cứu bí thư trường. Hết thảy bốn người cấp tốc mở cái tiểu hội. Trong phòng họp hình tròn màu đen bàn lớn một bên, bốn người phân biệt một ngồi xuống. Tốt, hôm nay Ngụy Hợp phó viện trưởng vừa tới, ta liền châm đối tình huống hiện tại cùng với chúng ta viện nghiên cứu cần gánh chịu trách nhiệm cùng nghĩa vụ tới cẩn thận nói một chút. Tây Ân làm chính viện trưởng, đã đảm nhiệm ít nhất hơn 100 năm. Hai vị khác hợp tác cũng đều là 700 tuổi trở lên lão đầu tử. Hiện tại Ngụy Hợp đến, nhường viện nghiên cứu cao tầng một thoáng rót vào một cỗ tươi mới sức sống. Chúng ta không tinh nghiên cứu viện chủ yếu thành lập mục đích là vì ứng đối với chiến tranh bên trong, đặc biệt là tinh nguyên bên trong, tầng tầng lớp lớp đủ loại kiểu mới tạp binh thú, ô nhiễm thú, cùng với cự thú binh cùng khủng nhân. Chúng ta cần đối tiền tuyến trả lại đủ loại hàng mẫu tiến hành phân tích nghiên cứu, cũng cấp tốc tìm ra châm đối biện pháp của bọn hắn cùng biện pháp thiết kế mới nhằm vào khắc chế hệ thống vũ khí, sau đó giao phó quân đội, mau sớm giảm bớt thương vong, thay đổi cục diện. Đây chính là chúng ta ý nghĩa cùng tác dụng. Tây Ân nhìn về phía Ngụy Hợp, đang ngồi cũng chỉ có Ngụy Hợp là người mới, cho nên lời nói này, kỳ thật liền là nói cho hắn nghe. Nói cách khác chúng ta chủ yếu nhằm vào chính là tinh nguyên. Ngụy Hợp hỏi. Không sai, Tây Ân gật đầu, nghe nói Ngụy Hợp ngươi tại 184 tinh cũng nắm qua nghiên cứu hạng mục mà lại phàm là ngươi tham dự hạng mục tiến độ đều rất nhanh, nếu như tại đây bên trong cũng có thể phát huy tương tự tác dụng, vậy chúng ta viện nghiên cứu có thể phát huy hiệu lực càng lớn hơn. Tây Ân thở dài, chúng ta nơi này một chút tiến bộ, đều sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn đến tiền tuyến các chiến sĩ sinh mệnh có hay không an toàn, vũ khí là không có thể càng nhanh giết chết địch nhân. Cho nên tại đây bên trong, bất luận cái gì điểm đáng ngờ tiến bộ cũng sẽ ở tiền tuyến cối xay thịt ở bên trong lấy được phóng to. Chấm, hiểu rõ, Ngụy Hợp gật đầu, Đường viện phó tiếp đó, người tới giới thiệu chúng ta bây giờ chủ yếu hạng mục nghiên cứu có cái nào đi. Tây Ân nhìn về phía một bên khác ngồi yên lặng gầy gò nam tử. Cái này người gọi Đường Ninh, là viện nghiên cứu bên trong một vị khác lão tư cách phó viện trưởng. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Ninh vỗ vỗ cái bàn. Lập tức trong bốn người ở giữa trên mặt bàn, chậm rãi có một cái giả lập ba chiều mô phỏng tinh cầu, nổi lên. Muốn hiểu rõ chúng ta chủ yếu hạng mục cần trước hiểu tinh nguyên cơ bản phân chia. Ngụy Hợp gật gật đầu, ra hiệu hắn tiếp tục, tinh nguyên cụ thể tình báo tin tức trước khi hắn không có quyền hạn tiếp xúc hiện tại có quyền hạn, nhưng gần đây bận việc tại mặt khác tạm thời còn chưa kịp nhìn đến đây. Đầu tiên, tinh nguyên cơ sở kết cấu chia làm tạp binh thú, ô nhiễm thú, cự thú binh cùng khủng nhân cùng với cuối cùng chúa tể. Dựa theo đẳng cấp đối ứng, cự thú binh là nhân loại chúng ta cùng tinh nguyên quái vật ở giữa đối lập ngang hàng giai đoạn. Tại giai đoạn này, cự thú binh cùng nhân loại lẫn nhau có mạnh yếu ưu khuyết đều có các ưu thế tạm thời ngang hàng. Thế nhưng, tại hạ một người giai đoạn khủng nhân cấp độ, cũng không phải là một cái liệt biến thực thể có thể đối phó. Cần thăng hoa giả thậm chí ít nhất hai vị thăng hoa giả phối hợp mới có thể giải quyết một đầu. Khủng nhân cấp độ tinh nguyên quái vật hắn thể tích cơ bản đều có thể đi đến mấy chục cây số thậm chí mấy trăm cây số. Tương đương với một chút nhỏ một chút thiên thạch sao chổi. Khủng nhân cấp độ cũng là bây giờ đế quốc đối thủ lớn nhất. Bình thường chúng ta đều là dùng diện tích lớn vũ khí phạm vi oanh tạc cự ly xa giải quyết. Khủng nhân, Ngụy Hợp trầm ngâm dưới. Viện nghiên cứu hiện tại có khủng nhân máu thịt hàng mẫu sao? Có khủng nhân cấp bậc máu thịt hàng mẫu cần quyền hạn tối cao mới có thể tiếp xúc quan sát. Tây Ân hồi đáp, ta có quyền hạn sao? Ngụy Hợp truy vấn, nói thật ta đã lớn như vậy, chưa từng thấy qua khủng nhân, cự thú binh cũng là đang trên đường tới cùng tạp đặc lý giết qua hai đầu. Mặc dù đều là tạp đặc lý ra sức, cái này hiển nhiên có khả năng. Bất quá liên quan khủng nhân hàng mẫu còn mời cần phải không nên để lại hạ nhiệm gì hình ảnh, bởi vì vẻn vẹn hình ảnh của bọn hắn cũng có thể sẽ tạo thành ô nhiễm lan tràn. Tây Ân căn dặn, ta hiểu rõ, Ngụy Hợp mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng nóng lên, mặc dù hắn hiện tại linh năng cấp độ còn chưa đủ để chống đỡ hắn, trực tiếp mô phỏng tầng thứ cao hơn, cự thú binh cấp độ liền là cực hạn của hắn. Lại cao hơn, có thể sẽ xuất hiện thể xác hỗn loạn ý chí cắn trả tự thân hiện tượng. Nhưng nếu như hắn có thể đại lượng thôn phệ cự thú binh cấp bậc tinh nguyên ý chí, lớn mạnh tự thân, cấp tốc đột phá đến tầng thứ cao hơn, đến lúc đó khủng nhân hàng mẫu, liền là hắn an toàn nhất nước cờ đầu. Liền thu hình ảnh cũng có thể là tạo thành ô nhiễm sao? Ngụy Hợp kỳ dị nói. Đúng thế, khủng nhân bên trong năng lực thiên kỳ bách quái có cực cường, có cực yếu. Nhưng mặc kệ dạng gì khủng nhân, bọn hắn đều có siêu cường ô nhiễm năng lực. Chỉ cần nhìn chăm chú bọn hắn, liền có thể đối tự thân tạo thành nhiễu sóng. Tây Ân trả lời, quảng cáo, Ngụy Hợp gật gật đầu trong lòng đối cấp độ này tinh nguyên quái vật càng thêm cảm thấy hứng thú. Căn cứ nghiên cứu chúng ta phát hiện này loại ô nhiễm càng nhiều hơn chính là bởi vì bọn hắn tự thân bản thân tồn tại có đại lượng quỷ dị hình ảnh tin tức cùng đặc thù tin tức, những tin tức này truyền bá khuếch tán ra tới sau. Sẽ sinh ra giống thôi miên hiệu quả, nhường sinh vật thể theo căn bản đầu nguồn xuất hiện khác biệt trình độ khác biệt phương hướng kịch liệt phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ đó làm cho nhiễu sóng ô nhiễm truyền bá, Đường Ninh tiếp lời nói. Cho đến trước mắt chúng ta đối mặt khủng nhân, chỉ có thể dùng thăng hoa giả ngăn cản ô nhiễm, tự mình kỹ thuật viễn trình hệ thống tự động, dùng đại uy lực phạm vi hủy diệt cấp vũ khí tinh chuẩn oanh tạc mới có thể khá xa ngăn chặn nguy hiểm. Nếu như đột phá hỏa lực phong tỏa đâu? Ngụy Hợp hỏi, vậy cũng chỉ có thể do chiếu sáng trở lên thực thể, tạo thành vòng vây, liều mạng tiêu diệt. Nhưng đại giới có thể sẽ hết sức thảm trọng. Hội nghị mở nửa giờ tả hữu, Đường Ninh cẩn thận cho Ngụy Hợp giới thiệu viện nghiên cứu tình huống, cũng giảng giải hắn phụ trách phương diện trách nhiệm cùng quyền lực nghĩa vụ, đều ở trong đó. Về sau Ngụy Hợp cẩn thận đi thăm toàn bộ viện nghiên cứu, ghi vào thuộc về hắn thông tin cá nhân. Liền coi như là chính thức gia nhập không tinh nghiên cứu viện. Lúc chạng vạng tối, Ngụy Hợp trở lại phân phối cho hắn biệt thự. Bích Liên đang cùng một tên tóc vàng cô gái xinh đẹp ngồi ở trong sân bàn đu dây bên trên, nhỏ giọng nói chuyện tựa hồ tại an ủi đối phương. Thấy Ngụy Hợp trở về, hai nữ cùng một chỗ đứng người lên, hướng hắn đi tới. Lão công ngươi trở về rồi. Bích Liên ôn nhu tiến lên tiếp nhận Ngụy Hợp áo khoác. Vị này chính là ta sư thì đạp lỗ tư, tình huống nàng bây giờ, ngươi cũng biết cho nên. Ngụy Hợp gật gật đầu, ánh mắt nhất chuyển, lúc này mới đánh giá đối phương. Cái này tạp lỗ tư thuộc về loại kia mặt mày rất nhãn mịn, lãnh diễm loại hình. Tóc vàng, da trắng, bờ môi mỏng manh, ngũ quan đường cong sắc bén, cho người ta một loại giàu có xâm lược tính băng lãnh mỹ cảm. Cùng hắn yểu điệu nóng bỏng tư thái hình thành so sánh rõ ràng. Màu vàng nhạt không có tay áo, màu lam nhạt bó sát người quần dài, hoàn mỹ phác họa ra hắn trước sau lồi lõm dáng người. Nếu là Bích Liên bằng hữu, an tâm ngốc tại ta chỗ này, nếu như có người muốn kiếm chuyện ta sẽ xử lý. Làm liệt biến, hắn hôm nay, đối đầu chiếu sáng, trừ phi một chút nhân tài đặc thù, còn lại căn bản không cần để ý tới. Nhưng nếu là thê tử Bích Liên mang tới bằng hữu, hắn nhiều ít cho chút mặt mũi bảo hộ một thoáng cũng được. Đa tạ Ngụy Hợp các hạ, hôm nay tri ân, ngày sau tất báo. Tạp lỗ tư nghiêm túc bái. Ngụy Hợp không hứng thú cùng đối phương nhiều lời. Hắn bây giờ còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Làm rõ vừa mới nhậm chức một đống hạng mục sự vụ, tu hành linh năng, tu hành tử thủy tinh ánh chiếu pháp này chút đều cần đại lượng thời gian. Cách chương.